bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, sắp chết. Hồi Thiên Đan, cao lớn cổ phác màu đen cửa sân. Cạnh cửa phía trên treo một khối màu đen bảng hiệu. Phía trên viết lấy, Khương Phủ, hai chữ. Nhìn tựa hồ ngược lại là biến hóa không lớn. Nhìn trước mắt Khương gia đại trạch, Khương Thần hơi xúc động. Ánh mắt của hắn tuần sát đồng thời. Trong đầu ký ức hiện lên. Trước mắt quen thuộc hết thảy. Tựa hồ lại để cho hắn về tới mấy chục năm trước kia. Giờ phút này ký ức hiện lên. Hết thảy đều thoáng như hôm qua. Thật sự là cảnh còn người mất a. Khương Thần lắc đầu. Tự diễu nói. Lập tức mỉm cười. Sau đó một bước liền bước vào đến cái này một tòa nhà cao cửa rộng ở trong. Một bước vào viện tử. Hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm đan hương. Lập tức hắn thuận trong trí nhớ một đầu đường nhỏ dạo bước mà đi. Tốc độ của hắn bộ khoái. Nhưng là giữa sân phụ trách vẩy nước quét nhà nô bộc cùng bọn nha hoàn. Nhưng không ai có thể nhìn thấy hắn. Khương Thần rất nhanh liền đi tới một chỗ thiên viện. Nơi này chính là hắn khi còn bé ở lại qua địa phương. Lúc này viện này bên trong. Lộ ra rất là chen chúc. Nô bộc nha hoàn ra ra vào vào. Mà lại những người này tất cả đều một mặt dáng vẻ lo lắng. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Khương Thần ngầm trộm nghe đến vài câu. Lão phu nhân sắp không được. Nhanh đi mời gia chủ. Lão phu nhân. Sắp không được. Khương Thần nhìn thấy hắn đã từng ở lại thiên viện náo nhiệt như vậy. Vốn là có chút kỳ quái. Hắn nơi này từ trước đến nay vắng vẻ. Cũng không phải Khương gia chủ trạch chỗ. Chưa hề chính là cái không được coi trọng địa phương. Hiện tại lại nghe được những cái kia nô bộc đàm luận. Lập tức trong lòng hơi động. Tựa hồ cảm thấy một loại nào đó huyết mạch rung động. Hắn đứng không vững nữa. Lập tức liền cất bước tiến vào trạch viện ở trong. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ nhấc lên một trận kịch liệt gió thổi. Có không ít nô bộc nha hoàn bị cái này một cỗ gió thổi cơ hồ đứng không chân. Nhưng bọn hắn mặc dù kỳ quái ngày nắng vậy mà lại phá như thế lớn gió. Kỳ quái dò xét một vòng. Đương nhiên sẽ không có cái gì phát hiện. Các ngươi thông chi gia chủ sao? Còn không có. Đan hành ở trong có chuyện quan trọng. Gia chủ tại đan hành. Nhà chính bên ngoài phòng tiếp khách bên trong. Mấy cái quản sự bộ dáng người tại nhỏ giọng nghị luận. Cũng giống như lời gì. Tranh thủ thời gian bên ngoài chờ lấy. Không biết lão phu nhân cần tĩnh dưỡng à? Người tới đi thông chi để mấy phòng thiếu gia tiểu thư. Đều tới. Còn có lại phái người đi thông chi gia chủ. Được rồi, ta tự mình đi đi một chuyến đi. Lúc này có một thanh âm vang lên. Thanh âm không cao, nhưng là rất có uy nghiêm. Lập tức, trong gian phòng đám người tán đi. Chỉ còn lại có một cái nha hoàn ở một bên hầu hạ. Khương Thần cùng những này quản sự thác thân mà qua. Tiến vào trong gian phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được trên giường êm nằm một cái râu tóc bạc trắng lão phụ nhân. Nàng hai con ngươi có chút đóng mở. Hô hấp cũng là như có như không. Trong miệng tựa hồ còn tại có chút nói cái gì. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, trên giường êm, nằm thình lình chính là Khương Thần thế này mẫu thân. Vậy mà thật sự là mẫu thân. Ta sớm nên nghĩ tới. Khương Thần nhìn xem mẫu thân bộ dáng như vậy. Trong lòng của hắn có một nháy mắt hoảng hốt. Tựa hồ về tới lúc trước. Thần nhi, chấm ngoặc kép, một tiếng yếu ớt kêu gọi. Đem Khương Thần đánh thức, hẳn là chỉ là theo bản năng nỉ non, nàng mẫu thân cũng không có phát hiện hắn. Mẫu thân, Khương Thần liền vội vàng tiến lên, ngồi tại bên người mẫu thân, nhẹ nhàng nắm chặt tay của mẫu thân, mang trên mặt nồng đậm bi thống. Khương Thần thanh âm không lớn, bất quá hắn mẫu thân lại là nghe được, nàng từ từ mở mắt, nhìn xem Khương Thần, tựa hồ tại xác nhận, có phải hay không mình hoa mắt. Ngươi trở về, ta biết ta lại nằm mơ, nhưng có thể lần nữa mơ tới ngươi, ta cũng liền có thể an tâm đi. Khương Thần mẫu thân khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn, chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve Khương Thần gương mặt, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ có rất nhiều nghĩ đối với mình nhi tử nói. nhưng là thân thể hư nhược để nàng căn bản là không có cách nào nói thêm gì đi nữa. Mẫu thân, ta biết, những năm này ta sống rất tốt. Chấm ngoặc kép, Khương Thần không ngừng nói hắn những năm này kinh lịch, từng đạo nguyên khí từ lòng bàn tay của hắn, chậm rãi giao qua thân thể của mẫu thân ở trong. Đồng thời Khương Thần cũng tại cắt tỉa mẫu thân hắn thân thể, tìm kiếm người mẫu thân hắn thời khắc này tình trạng. Còn tốt, trở về kịp thời, bây giờ còn có cứu. Khương Thần tu vi cường hoành, lại có tông sư cấp luyện đan thuật mang theo, cũng tương tự có bất phàm y thuật. Chỉ cần không phải lập tức chết đi, phàm là có một hơi tại, hắn đều có thể lại đoạt thiên cơ tạo hóa. Mặc dù không cách nào chân chính nghịch chuyển sinh tử, nhưng là kéo dài một chút tuổi thọ, vẫn là không đáng kể. Được rồi, mẫu thân ngài muốn nói cái gì ta đều biết, ngài trước không cần nói. Ăn viên đan dược kia, Khương Thần lấy ra một viên màu vàng kim nhạt đan dược. Đây là một viên hồi thiên đan, có hồi phục sinh cơ kéo dài tuổi thọ chi diệu dùng. Chính là đối với người tu hành tới nói, cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Vốn là hắn lần này trở về chỗ cố ý luyện chế đan dược. Viên thuốc này bất quá địa phẩm, cũng không khó luyện chế. Chỗ chân quý người bất quá trong đó một loại dược liệu mà thôi. Cũng chính là hắn thông qua đánh dấu thu hoạch vài cọng. Nếu không chính là muốn luyện chế, cũng là hết cách xoay chuyển. Đan dược vào miệng tức hóa, tại Khương Thần pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành nồng đậm sinh cơ đang không ngừng cải tạo mẫu thân hắn kia sắp dầu hết đèn tắt thân thể. Mẫu thân hắn sắc mặt liền càng ngày càng hồng nhuận, mắt trần có thể thấy sinh cơ đang không ngừng tràn ngập. Thật lâu, hắn đình chỉ pháp lực đưa vào, mẫu thân hắn đã hoàn toàn hấp thu dược lực, bắt đầu từ từ khôi phục lại. Có thể gặp lại ngươi, nhìn thấy ngươi lớn lên về sau dáng vẻ, ta liền đủ hài lòng. Dạng này cũng liền có thể yên tâm lại. Tìm cha ngươi, ánh mắt của mẫu thân càng thêm sáng ngời lên một chút. Nhưng thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thật lâu, Khương Thần đứng dậy. Hắn đứng tại bên giường nhìn xem đã ngủ say quá khứ mẫu thân. Lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu. Rốt cục thở dài một hơi. Hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm. Sau đó như cùng đi trước đó, hắn lặng lẽ rời đi. Phi Diệp Thành, Ngọc Lâm Đường Cái, Khương Thị Đan Hành. Khương Thị Đan Hành là một tòa truyền thừa hơn 200 năm đan hành. Chẳng những kinh doanh phàm tục dược liệu dược tề, càng là bán một chút người tu hành cần có đê giai đan dược. Mấy đời người cố gắng để Khương Thị Đan Hành trở thành Phi Diệp Thành thứ nhất đại đan đi. Gần như lũng đoạn toàn bộ trong thành thị hơn phân nửa sinh ý. Hai tầng cao cổ phác kiến trúc, có lịch sử lắng đọng nặng nề. Cách thật xa liền có thể nghe được dược liệu mùi thơm ngát hương vị. Tại tòa này đan hành lầu 2, có một tòa lịch sự tao nhã gian phòng. Căn phòng kia bố cục 10 phần tinh diệu. Bốn phía trưng bày nhiều loại dược đỉnh, bình thuốc, cùng thưởng thức linh thảo. Mà tại trong phòng, một người trung niên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn bàn bên trên, còn trưng bày một bộ thế cuộc, đen trắng tương giao. Trên ván cờ quân cờ đã rơi xuống, trong đó hắc kỳ đã bạch kỳ ba mặt vây kín, lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Cái này thế cuộc tựa hồ cũng báo trước Khương gia bây giờ hiện trạng. Trung niên nhân này chính là Khương Lạc phụ thân, Khương gia gia chủ Khương Nguyên Minh. Khương Nguyên Minh trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc. Hắn đã tại trong gian phòng đó ngồi ròng rã thời gian một ngày, nhưng là ván cờ này vẫn như cũ vẫn chưa ra khỏi đi. Thật giống như hắn hiện tại cũng không có phá cục biện pháp đồng dạng. Chẳng lẽ lần này kiếp nạn Khương gia không qua được sao? Giờ phút này bày ở Khương Thị Đan Hành trước mặt giống như là một cái khó mà vượt qua nan quan. Một năm trước, thành thủ phủ hướng hắn Khương Thị Đan Hành đặt hàng một nhóm ngưng khí đan. Ngưng khí đan đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là thành thủ phủ số lượng cần thật sự là to lớn. Đây là một món làm ăn lớn. Nếu như làm thành, như vậy Khương Thị Đan Hành thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Lúc đầu cuộc làm ăn này cũng có chút vượt qua Khương Thị Đan Hành tiếp nhận cực hạn. Ngay từ đầu hắn cũng không nguyện ý đón lấy. Nhưng cách xù lợi nhuận vẫn là để hắn bí quá hóa liều. Ôm lấy cái này một cuộc làm ăn. Tới bây giờ, quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.